Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2202, chương 2202, Lý Tích đề nghị. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hoàng cung. Lý Thế Dân đang ngự thư phòng phê duyệt tấu chương thời điểm. Viên Lâu tới, nghe Viên Lâu tới. Lý Thế Dân mới đột nhiên nghĩ tới Viên Lâu điều tra tường thành thầm nói án. Hắn lúc này tới, chắc là có kết quả, để cho hắn đi vào. Không lâu lắm, Viên Lâu vào ngự thư phòng. Viên Ái Khanh, nhưng mà điều tra ra cái gì? Viên Lâu gật đầu một cái, nói, hồi thánh thượng nói, đến trước mắt mới ngưng, đã điều tra ra một ít tình huống, mời thánh thượng xem qua. Vừa nói, Viên Lâu đem hắn gần đây điều tra tình huống theo Lý Thế Dân hồi báo một chút. Lý Thế Dân sau khi nghe xong, sắc mặt hơi đổi một chút. Tấn Vương Lý Trì, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Chuyện này lại thật sự là Tấn Vương Lý Trì. Dù là không có chân thật chứng cớ, nhưng đều đã lúc này, không có chứng cớ xác thực. Vậy đủ để thuyết minh chuyện này Tấn Vương Lý Trì không trốn thoát liên quan à? Viên Lâu cũng không có nói gì. Lý Thế Dân câu nói kia hiển nhiên cũng không cần hắn trả lời. Ngự thư phòng đột nhiên yên tĩnh lại. Bầu không khí thay đổi có chút kiềm chế. Lý Thế Dân trong chốc lát không biết nên làm cái gì mới phải. Chuyện đúng là mình nhi tử làm. Hơn nữa còn là hắn rất thích một cái nhi tử. Nhưng mà hắn làm sao liền làm ra loại chuyện này tới? Chẳng lẽ hắn thật nghĩ tới, nếu như mình làm không được thái tử, liền muốn làm phản chuẩn bị sao? Chẳng lẽ hắn đại đường hoàng quyền thay đổi, liền nhất định không thiếu được mưa máu thịt sống gió? Hắn là từ mưa máu thịt sống trong gió đi ra người. Nhưng hắn cũng không hy vọng mình nhi tử vậy rơi vào trong đó. Bỏ mặc cuối cùng ai trở thành thiên tử, những người khác sợ đều phải thành là vật hy sinh chứ. Hắn không hy vọng mình nhi tử thành là vật hy sinh. Tốt lắm, chuyện này cứ như vậy đi. Các người cầm y vệ không cần tiếp tục điều tra. Cái đó Vu Bảo là đầu sỏ. Hiển nhiên, Lý Thế Dân vẫn là phải vì mình nhi tử suy tính một chút. Nếu có người nguyện ý làm cái này thay tội dê con, vậy hãy để cho hắn làm cái này thay tội dê con tốt lắm. Viên Lâu là một người thông minh. Nghe nói như vậy sau đó, đã là rõ ràng liền Lý Thế Dân ý nghĩa. Hắn vội vàng lĩnh mệnh thối lui. Trở lại cẩm y vệ sau đó, liền đem việc này kết án. Cái đó Vương Lão Lục, mặc dù chỉ là một cái bị người lợi dụng tiểu lâu la, nhưng chuyện này nếu không chuẩn bị dính dấp đến Tấn Vương Lý Trì, vậy hắn là thuộc về cái loại đó biết người quá nhiều. Như thế, hắn tự nhiên cũng đừng nghĩ sống rời đi cẩm y vệ nhà tù. Ngự thư phòng nơi này, tuy là giải quyết chuyện này, nhưng Lý Thế Dân trong lòng nhưng tổng cảm thấy không yên tâm. Trước kia, hắn nghĩ cũng là như thế nào thăng bằng mấy vị hoàng tử giữa thực lực. Lấy này tới tránh chính biến Huyền Vũ Môn sự việc phát sinh. Có thể bây giờ nhìn lại, có hoàng tử đã sinh ra máu tanh cướp đoạt môi vị hoàng đế tâm tư. Vậy hắn coi như thăng bằng chư vị hoàng tử thực lực. Sợ cũng không làm nên chuyện gì chứ. Tình huống có chút vượt ra khỏi hắn dự liệu. Trong chốc lát để cho hắn có chút quấn quýt. Không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn ở ngự thư phòng đợi hồi lâu. Người đâu, đi đem anh quốc công cho trẫm gọi tới. Trong triều quan viên rất nhiều, có thể vào lúc này, có thể để cho Lý Thế Dân gửi gắm thật lòng, cũng chỉ có Lý Tích một người. Cung nhân lĩnh mệnh thối lui. Không lâu lắm, Lý Tích liền vội vàng đi vào hoàng cung. Không biết thánh thượng tuyên thần yết kiến. Vì chuyện gì? Lý Thế Dân nói, anh quốc công ngồi đi. Trẫm đột nhiên có một ít sự việc muốn cùng Ái Khanh trò chuyện. Nghe một chút Ái Khanh ý kiến, Lý Tích tìm một cái ghế ngồi xuống. Lúc này, Lý Thế Dân mới mở miệng nói, trẫm có rất nhiều nhi tử, bọn họ không hề thiếu đều muốn tranh đoạt hoàng chữ vị. Thậm chí có không ít người đã vì thế không để ý niệm tình huynh đệ. Chấm thấy những thứ này, trong lòng rất đau à, trong chốc lát không biết nên làm cái gì. Anh quốc công, ngươi có thể có gì tốt đề nghị, có thể làm cho chấm thoát khỏi loại này khốn khổ. Nghe được Lý Thế Dân nói ra như thế một phen, Lý Tích thần sắc liền hơi thay đổi một chút. Chuyện liên quan đến hoàng quyền tranh à, chuyện liên quan đến chữ quân vị, hắn thật là có điểm khẩn trương, không thế nào muốn trả lời. Vậy khó trả lời, chẳng qua là Lý Thế Dân đều như vậy theo hắn nói, hiển nhiên là theo hắn thổ lộ tâm tình liền à, đây là thánh sủng biểu hiện à. Hắn nếu như sợ đầu sợ đuôi, cái gì cũng không dám nói, sợ cũng không tốt chứ. Thành tựu bề tôi, vốn là muốn là quân phân ưu, nếu như không thể là quân phân ưu, vậy còn muốn bọn họ những quan viên này có ích lợi gì? Thánh thượng nhưng có ý phế trừ chữ quân. Lý Tích hỏi một cái như vậy vấn đề, Lý Thế Dân sững sốt một chút, nói, anh quốc công đây là ý gì? Thái tử trước kia xác thực hồ nháo một ít, nhưng bây giờ nhưng là cũng không có tội tình gì. Chấm còn thật không có phê chữ ý nghĩa. Lý Tích cười yếu ớt, nói, nếu thánh thượng không có phê chữ ý nghĩa, vậy nên làm thái tử thật tốt đánh coi một cái. Rất nhiều hoàng tử đã đạt tới phân phong các nơi tuổi tác, nhưng mà bọn họ nhưng như cũ ở lại thành Trường An. Người này ở thành Trường An, tranh đoạt hoàng chữ vị tự nhiên cũng chỉ dễ dàng rất nhiều. Người trong lòng có hy vọng, liền muốn làm tranh đoạt. Như vậy, cái này hoàng quyền tranh đến lúc đó, chỉ sợ cũng muốn chảy máu. Lý Tích nói sự việc rất tàn khốc. Đây là Lý Thế Dân cũng không thế nào muốn thấy được tình huống. Có thể xem Lý Tích ý tứ trong lời nói, sự việc rất có thể thì biết như vậy phát triển à. Nếu là lúc trước, hắn có thể còn không thể nào tin được. Nhưng hôm nay Tấn Vương Lý Trì lại đang trên tường thành làm ra tay chân. Mà vậy Ngụy Vương Lý Thái lại trùng hợp xảy ra án trộm cắp. Tên trộm kia liền từ thành tường mật đảo lên chạy trốn. Làm sao xem cũng giống như là Ngụy Vương Lý Thái cố ý làm như vậy. Tiến tới đả kích Tấn Vương Lý Trì à. Mình hoàng tử giữa tranh đoạt đã mau muốn đi vào ác liệt trạng thái. Như vậy thứ nhất, hắn không muốn tin tưởng Lý Tích nói cũng là không được à. Chẳng qua là, Lý Tích tuy không có nói rõ, nhưng cũng đã cho hắn đưa ra một cái đề nghị. Đó chính là đem rất nhiều hoàng tử cũng thuyên chuyển thành Trường An. Rời đi trung tâm quyền lực, tự nhiên cũng sẽ chút ít nhiều cơ hội. Không có mấy vị, bọn họ cũng sẽ đoạn tuyệt tranh đoạt hoàng chữ ý niệm. Có thể Lý Thế Dân trong lòng cũng không muốn để cho những hoàng tử kia rời đi kinh thành Trường An. Ngược lại không phải là nói hắn bỏ không được từ mình những hoàng tử kia. Mình hoàng tử cũng cái tuổi đó, rời đi cũng không khỏi có thể. Chẳng qua là hắn hạ không chừng quyết tâm thôi. Có một số việc, không phải nói một đôi lời là được. Hoàng tử đi đất phong phong vương, bọn họ phải chăng nguyện ý đi là một chuyện. Bọn họ đi liền sau đó sẽ làm gì? Lại là một chuyện à? Hơn nữa, hắn hay là muốn kềm chế thái tử. Cho nên, Lý Tích đề nghị này, đối với hắn mà nói không có ích gì. Chấm suy tính một chút. Anh quốc công không có chuyện gì, có thể đi về, gặp Lý Thế Dân như vậy. Lý Tích liền biết Lý Thế Dân cũng không có đồng ý mình đề nghị. Hắn trong lòng không nhịn được thở dài một cái. Ngay sau đó vậy không có nhiều lời, đứng dậy rời đi. Nếu là đề nghị, vậy dĩ nhiên là muốn xem Lý Thế Dân ý. Hắn nghe cũng hoặc là không nghe, đều là Lý Thế Dân mình quyết định. Bất quá, Lý Tích vậy cảm giác được mình lo lắng là dư thừa. Chỉ cần Lý Thế Dân khỏe mạnh, những hoàng tử kia cũng không dám ở thành Trường An lật lên sóng gió gì. Bất quá, chuyện sau này coi như khó mà nói, nhưng đó là chuyện sau này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan https